hôn trộm 55 lần, chương 890, về sau, 6, góc chuyện audio.com, La Tổng chỉnh lại bài trước mặt mình, nói, là chuẩn bị thay đổi thế nhưng hiện tại còn chưa nghĩ ra đổi người nào. Kiều An Hảo, Hollywood vừa gọi cô ấy về, rất nhanh sẽ lại vang danh, cho đến lúc này, giá trị con người rất cao, thừa dịp khẩn trương mua vào, huống chi Kiều An Hảo là chị dâu của Hứa Tổng và anh lại là đối tác, thời cơ thật tốt. Trương Tổng vừa nói vừa quay đầu liếc mắt nhìn Hứa Gia Mộc. Đúng không, Hứa Tổng, Hứa Gia Mộc ngẩng đầu, liếc mắt nhìn Trương Tổng, nở một nụ cười, nhàn nhạt mở miệng. Này tôi không làm chủ được, phải hỏi anh trai tôi. Nhắc đến Lục Cẩn Niên, đoàn người nhao nhao lắc đầu thở dài. Không đóng phim, anh Lục mấy năm gần đây càng làm càng lớn, tiền bạc ngày càng nhiều, nếu không phải 2 năm trước vợ anh Lục ký hợp đồng điện ảnh kia tôi nghĩ hiện tại cô ấy đã trực tiếp rời khỏi giới giải trí rồi. Hứa Gia Mộc nghe mọi người tiếc hận, nhẹ cười không hé răng, chỉ là mò mẫm lá bài, tiết tấu vừa nhanh vừa chuẩn. Hoa, thế nhưng ngoài vợ anh Lục ra, còn có một người khác. Trương Tổng đột nhiên như là nhớ tới điều gì, hô nhỏ một tiếng, khiến La Tổng quay đầu hỏi. Ai, Tống Tương Tư, Trương Tổng không hề chần chừ thốt ra 3 chữ, cái tên quen thuộc, 3 chữ đã khắc cốt ghi tâm. Ngón tay Hứa Gia Mộc cầm bài rõ ràng hơi tăng thêm lực, rũ lông mi xuống, nhìn bài trước mặt không hề có bất cứ động tĩnh gì. Theo người ta nói, trước kia khi Tống Tương Tư rời khỏi giới giải trí, đã ký xong hết hợp đồng, phía bên cô ấy đơn phương hủy hợp đồng, tiền bồi thường đã gần 6 triệu. Tống Tương Tư là một minh tinh, tuy lúc trước ánh sáng vô hạn, nhưng vài năm này, kiếm nhiều tiền bạc như vậy, đoán chừng cũng đã vơi bớt, bây giờ cô ấy sợ là trong tay không còn bao nhiêu tiền, cho nên thù lao đóng phim chắc sẽ không là giá trên trời như trước đây. Trương Tổng vừa nói, vừa phân tích. Mà còn, 3 năm trước cô ấy không hề nói gì, một đêm trước khi đóng phim liền rút đi, đến hiện giờ, mọi người nhắc đến cô ấy, trong lòng vẫn đầy tò mò, nếu anh mời cô ấy làm đại sứ hình tượng tôi chắc chắn đó là tin tức mạnh nhất, thật sự là bội thu. Hứa Gia Mộc trực tiếp nắm lá bài trong lòng bàn tay, nụ cười nhạt trên mặt anh đã biến mất hầu như không còn. Mấy năm nay, thật ra không phải chưa từng nghe qua tin tức của cô, nhưng rất ít mỗi lần nghe được cũng đều là cảm thán chuyện cô bồi thường vi phạm hợp đồng. Thật ra bọn họ nói không sai, 8 năm Tống Tương Tư ở trong giới giải trí, trong tay sợ là dù có nhiều tiền bạc thế nào, lúc anh ngẫu nhiên nghĩ đến cô trong đêm khuya cũng kìm lòng không đậu nghĩ đến, đột nhiên nếu cô không có tiền bạc ở nước ngoài làm cách nào để sống. Đề nghị này không tồi, La Tổng hiển nhiên rất hưng phấn thế nhưng vẻ mặt lại có chút mất mát. Nhưng là các người cũng biết Tống Tương Tư không còn tin tức gì, tìm cô ấy ở đâu đây? Trương Tổng không sốt ruột trả lời, ngược lại đụng chạm vào cánh tay của Hứa Gia Mộc. Hứa Tổng, thất thần gì thế, đến lượt anh ra bài rồi. Hứa Gia Mộc gật đầu thu lại tầm mắt tùy tiện cầm một lá ném ra ngoài, sau đó nghe thấy tiếng nói tiếp theo của Trương Tổng. Theo một nguồn tin, tháng trước Tống Tương Tư đã về nước rồi. Cách Trương,